Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Chương 291, Mộ Thiếu Dục ưng thuận cam kết Tần Thư Giao biết người cuối cùng lên ngôi vị hoàng đế là Mộ Thành Hy, chẳng qua là nàng không khuyên bảo. Bởi vì nàng không biết suy nghĩ thật sự trong lòng Mộ Thiếu Dục, nàng không biết rốt cuộc Mộ Thiếu Dục có muốn làm hoàng đế hay không. Nếu như Mộ Thiếu Dục muốn, nàng tuyệt đối sẽ không phản đối, nếu như Mộ Thiếu Dục không muốn, nàng cũng sẽ ủng hộ. Thời gian kiếp trước, cuối cùng Mộ Thiếu Dục không trở thành hoàng đế, nhưng vẫn cùng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Mộ Thành Hy một thời gian, nên xuất hiện một chút mâu thuẫn. Tần Thư Giao lẳng lặng ngồi ở trong đình, nhìn con cờ trên bàn. Không khỏi nhíu mày một cái, tam hoàng tử muốn không lùi mà chiến sao? Mộ Thiếu Dục khẽ mỉm cười, lại đánh xuống một quân cờ đen, sau đó cười nói, từ nhỏ ta đã không có hứng thú gì với ngôi vị hoàng đế rồi, từ nhỏ ngũ đệ đã có chí hướng lớn, hơn nửa năm đó đệ ấy còn chưa ra đời, phụ hoàng đã hạ thánh chỉ, nói lập ngũ đệ làm thái tử. Chỉ là bởi vì sau đó trời xui đất khiến, để cho ngũ đệ bỏ lỡ. Hiện tại để cho đệ ấy thừa kế ngôi vị hoàng đế cũng không tồi. Ta cũng muốn tìm một chỗ sống vui vẻ thoải mái, Tần Thư Giao cũng muốn rời xa kinh thành, tìm một chỗ yên tĩnh sống thoải mái. Chỉ là bởi vì sợ Mộ Thiếu Dục còn có chí hướng lớn, cho nên nàng vẫn luôn không nói ra, bây giờ nghe Mộ Thiếu Dục nói như vậy, trong lòng cũng có mấy phần vui mừng. Ban đầu hoàng thượng nói hết năm, sẽ lập tức cho chúng ta rời kinh. Hiện tại cách lễ mừng năm mới cũng chỉ có hơn nửa tháng, nếu như chàng thật sự muốn đi, đến lúc đó lại đi nói với hoàng thượng một chút là được. Mộ Thiếu Dục nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó cười nói, chỉ cần nàng thích là tốt rồi. Trên mặt Tần Thư Giao hơi đỏ lên, đương nhiên nàng hiểu vị trí của mình ở trong lòng Mộ Thiếu Dục, chẳng qua là hiện tại nàng chỉ là một trắc phi, mặc dù Bạch Thiển là chính phi của Mộ Thiếu Dục. Nhưng mà Mộ Thiếu Dục và Bạch Thiển vẫn luôn không có quan hệ phu thê thật sự, tiếp tục như vậy chỉ biết làm chậm trễ Bạch Thiển. Vậy Bạch Thiển thì sao? Ban đầu là Hoàng hậu chủ trương để cho Mộ Thiếu Dục cưới Bạch Thiển, hiện tại Hoàng hậu tự sát, như vậy Bạch Thiển cũng coi như là tự do. Mộ Thiếu Dục hơi nhíu mày một cái, cười nói, không cần lo lắng, ta đã có biện pháp. Ngược lại Tần Thư Giao một chút cũng không lo lắng, chẳng qua là trong lòng nàng vẫn có chút băn khoăn. Dù sao mình là trắc phi, coi như hưu Bạch Thiển, sau đó giúp Bạch Thiển tìm một nam tử nàng thích. Vậy mình vẫn còn là trắc phi. Lúc trước, quả thật Tần Thư Giao không so đo, nhưng không biết vì sao, khi mình chân chính phải đối mặt vấn đề như vậy thì trong lòng có chút khổ sở. Nàng biết nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường, coi như mình là chính phi, cũng không ngăn cản được Mộ Thiếu Dục cưới thiếp thất. Chẳng qua là từng màn của kiếp trước cũng làm cho Tần Thư Giao có chút hoảng hốt. Nàng không muốn chia sẻ trượng phu với những nữ tử khác, nàng cũng không muốn lại vì một người nam nhân, mà sống chung với một đám nữ nhân mà mình không thích. Chẳng qua là những lời này nàng cũng không thể nói, cho nên nàng chỉ hơi cúi đầu, nhíu chặt mày. Mộ Thiếu Dục không hiểu lo lắng trong lòng Tần Thư Giao, thấy bộ dạng mất hứng của nàng, lại trấn an nói, không cần lo lắng, ta sẽ không cưới những nữ nhân khác. Tần Thư Giao nghe vậy hơi ngẩn ra, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên. Một đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng có một chút kích động, cũng có một chút nghi ngờ, thiếp, chỉ là trắc phi của chàng, chàng giúp Thiển Nhi sắp xếp một đường lui, đương nhiên hoàng thượng cũng sẽ giúp chàng tìm thêm một chính phi, coi như hoàng thượng không giúp, Hiền Phi nương nương cũng sẽ nhanh chóng giúp chàng thu xếp. Tần Thư Giao không khỏi nhớ tới Trịnh Anh Anh, nàng biết Trịnh Anh Anh đã có hôn ước, chỉ cần qua hết năm là có thể thành thân, nhưng nàng dâu Hiền Phi thích nhất chính là Trịnh Anh Anh. Coi như Mộ Thiếu Dục không cưới Trịnh Anh Anh làm chính thê, cũng sẽ đi tìm những cô gái khác trong Trịnh gia. Chợt, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Thiếu Dục, lộ ra nụ cười thản nhiên, Hiền Phi nương nương vẫn luôn không thích Thiển Nhi, nếu chàng hòa ly với muội ấy rồi, Hiền Phi sẽ giúp chàng tìm một thê tử hiền thục khác. Nàng không muốn nói quá nhiều với Mộ Thiếu Dục, cúi đầu liếc mắt nhìn bàn cờ đã thua hết, sau đó đứng lên, cúi người thi lễ với Mộ Thiếu Dục, cười nói. Chúc mừng tam hoàng tử, chẳng biết tại sao, khi nói ra những lời này thì trong lòng của nàng rất khổ sở, nàng xoay người, sau đó đi ra khỏi lương đình. Từ trước Tần Thư Giao vẫn luôn không nghĩ những thứ này, bởi vì nàng cho rằng mình sẽ không yêu một ai nữa, sẽ không động tâm với người nào nữa, càng sẽ không quan tâm đến một người nào khác hay một nữ tử nào khác. Chẳng qua là khi Tần Thư Dao nghĩ đến Mộ Thiếu Dục sẽ dần dần xa cách mình, khi trong đầu của nàng xuất hiện cảnh Mộ Thiếu Dục ôm lấy những cô gái khác thì trong lòng Tần Thư Dao cảm thấy khó chịu và khổ sở. Nàng không thích loại cảm giác này, cho nên chỉ có thể trốn tránh. Mộ Thiếu Dục nhìn bóng lưng trong trẻo lạnh lùng của Tần Thư Dao, không khỏi nhíu chặt mày. Thật ra thì mới vừa rồi những lời Tần Thư Dao vừa nói đó, trong lòng hắn cũng hiểu, Hiền Phi và Hoàng Thượng sẽ làm như thế nào, hắn càng thêm rõ ràng. Vốn là hắn cũng không có ý định cưới người khác, chẳng qua là hôm qua vào cung, Hiền Phi còn đặc biệt lôi kéo hắn nói, nữ nhi Trịnh gia cũng không chỉ có hai người Trịnh Anh Anh và Trịnh Viễn Viễn, Hiền Phi vẫn luôn hy vọng người của nhà mẹ mình có thể gả cho nhi tử của mình, như vậy bà cũng càng yên tâm một chút. Đối với Trịnh gia mà nói cũng càng an tâm, cho nên khi Tần Thư Dao nói ra những lời đó thì trong lòng hắn cũng không kinh ngạc, chẳng qua là không nghĩ tới Tần Thư Dao biết được. Hắn đứng lên, đi về hướng Tần Thư Dao, khi hắn đi vào thì nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Tần Thư Dao, trong lòng chẳng biết tại sao, lại có một chút vui mừng, đừng lo lắng, ta sẽ không tái giá. Một câu nói nhẹ nhàng, lại làm cho thân thể Tần Thư Dao cứng ngắc, sau đó dừng bước lại. Ngẩng đầu lên đôi mắt sáng ngời mang theo vẻ khó hiểu nhìn Mộ Thiếu Dục. Trong lòng có chút vui mừng cũng có chút kích động, nàng cảm thấy lúc này mình cũng giống như những cô gái khác, xấu hổ cúi đầu, sau đó nói những lời khéo léo trái lương tâm. Nhưng mà nàng không có, chẳng qua là nhìn chằm chằm Mộ Thiếu Dục, khóe miệng cũng nở nụ cười thản nhiên, chàng thật sự nghĩ như vậy. Trong lòng Mộ Thiếu Dục vui mừng, liền biết mới vừa rồi Tần Thư Dao thật sự bởi vì câu nói kia, cho nên trong lòng không vui. Hắn nặng nề gật đầu, sau đó hai tay nắm chặt hai tay Tần Thư Dao, nghiêm túc nói, cả đời có thể được một người yêu thương là đủ, không cần theo đuổi quá nhiều. Tần Thư Dao kinh ngạc nhìn Mộ Thiếu Dục, mình là người trong lòng hắn sao? Cả đời này, hắn thật sự chỉ cần nàng sao? Nàng cúi đầu khẽ cắn môi dưới, chợt ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào, chàng nói thật, nếu lúc trước Tần Thư Dao sẽ nói, nam tử tam thê tứ thiếp là bình thường. Hoặc là mình có thể đưa thêm cho Mộ Thiếu Dục mấy nữ nhân. Nhưng mà bây giờ Tần Thư Dao đã suy nghĩ rõ ràng, nàng biết muốn trói trái tim của một người nam nhân, không phải là đưa cho hắn những nữ tử khác, mà là để ở trong lòng của hắn chỉ có một mình. Chương 292, Hiền Phi quản lý người phủ hoàng tử Mộ Thiếu Dục thấy trên mặt Tần Thư Dao lộ ra nụ cười ngọt ngào, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, chỉ là bởi vì hắn đã lâu không cười. Cho nên nụ cười kia cũng có chút cứng ngắc. Chợt, Mộ Thiếu Dục dùng sức lôi kéo, ông Tần Thư Dao vào trong ngực, sau đó khẽ vuốt ve tóc của nàng, ôn nhu nói, không cần lo lắng, ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương đến nàng. Qua hết năm, chúng ta đã đến Định Châu, cũng không cần lo lắng nữa. Mặc dù Hoàng hậu đã chết, nhưng mà Hoàng thượng đã quyết tâm, để cho mấy hoàng tử đi đất phong, hiện tại Tần Thư Dao một chút cũng không lo lắng. Ngược lại có chút vui mừng, nàng không muốn tham gia náo loạn trong kinh thành, nàng cũng biết kế tiếp người ngồi lên ngôi vị hoàng đế chính là Mộ Thành Hy. Hơn nữa Mộ Thiếu Dục cũng đã biểu hiện rõ thái độ của mình, hoàn toàn không muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chẳng qua là rất nhiều chuyện đều ngoài dự liệu của bọn họ. Ngày hôm sau, Hiền Phi nương nương đích thân đến phủ hoàng tử, bà ra lệnh cho tất cả mọi người đến đại sảnh, mà Bạch Thiển đã sớm dự liệu được mình sẽ bị Hiền Phi đuổi ra ngoài. Cho nên đến lúc đó một chút cũng không lo lắng. Ngược lại Đinh Văn Tĩnh có chút bất an, kể từ khi nàng gả cho Mộ Thiếu Dục, vẫn không được cưng chiều. Nàng cũng tự biết rõ, từng với Phương Sơ Viện hợp mưu tính kế Tần Thư Dao, sau bị Mộ Thiếu Dục hung hăng trách phạt một trận, cũng dần dần phai nhạt ý định này. Hiện tại Hoàng hậu đã chết, nàng là do Hoàng hậu chỉ cưới, đương nhiên Hiền Phi sẽ đuổi mình đi. Vốn Đinh Văn Tĩnh muốn cả đời này an phận đợi ở hậu viện phủ hoàng tử. Đàng hoàng sống cuộc sống của mình, nhưng mà bây giờ nghe nói Hiền Phi muốn đuổi bọn họ đi, nàng lập tức hoảng hốt, phải biết nàng là cô nương đã xuất giá, nếu như bị hưu, như vậy bản thân muốn tái giá là không có nhiều khả năng. Coi như trở lại Đinh gia, như vậy cũng sẽ sống không tốt hơn, cho nên, những ngày qua Đinh Văn Tĩnh vẫn luôn đứng ngồi không yên, hôm nay Hiền Phi tới, hơn nữa nói tất cả mọi người đều đến đại sảnh, làm nàng càng thêm sợ hãi không thôi. Tần Thư Dao lại mang vẻ mặt trấn định, bởi vì hôm qua Mộ Thiếu Dục đã bày tỏ để nàng yên tâm rồi,

Ban đầu Tần Thư Giao vốn là chính phi của Mộ Thiếu Dục, sau lại bởi vì là hoàng hậu cố ý làm Mộ Thiếu Dục khó chịu, cho nên mới hạ Tần Thư Giao xuống làm trắc phi, hiện tại Tần Thư Giao lại thăng làm chính phi, dĩ nhiên là vui mừng không thôi. Hơn nữa trong bụng Tần Thư Giao còn mang cốt nhục của Mộ Thiếu Dục, Mộ Thiếu Dục lấy cớ này rất thích hợp, làm cho người ta ít đi lòng nghi ngờ. Chương 295, trở về Tần Phủ, hai bên giải hòa Tần Thư Giao cũng có chút khiếp sợ với tin tức này, mặc dù hôm đó Mộ Thiếu Dục từng nói với nàng, sẽ không tìm thêm những nữ nhân khác. Lại không nghĩ rằng Mộ Thiếu Dục sẽ dứt khoát làm như vậy, để đám người hiền phi hoàn toàn không còn kịp quấy nhiễu nữa, đã thành kết quả cuối cùng. Bởi vì sợ Tần lão phu nhân lo lắng, cho nên ở mấy ngày trước lễ mừng năm mới, Tần Thư Giao đặc biệt trở về nhà mẹ một chuyến. Vinh Thọ Đường, Tần lão phu nhân nắm thật chặt tay Tần Thư Giao, nhẹ giọng thở dài nói, vốn đang lo lắng cháu bị phế, lại không nghĩ rằng cháu nhân họa được phúc. Tần Thư Giao cười nói, tổ mẫu đừng lo lắng, không phải cháu đang tốt sao? Trong Vinh Thọ Đường cũng chỉ có hai bà cháu bọn họ, nói chuyện cũng không có kỵ gì. Từ lần Mộ Thiếu Dục sai người bắt giam Tần Tuyết như đó, Ngô Thị không muốn lại thấy Tần Thư Giao, mỗi lần Tần Thư Giao trở về phủ bà ta cố ý giả bộ bệnh. Về phần Tần Tuyết Như, có lẽ là bởi vì bị dạy dỗ, hoặc là bởi vì không cam lòng, nàng ta cũng giống Ngô Thị, mỗi lần Tần Thư Giao trở về phủ, cả hai đều giả bộ bệnh, Tần Thư Giao cũng không có ý kiến gì, rất nhiều chuyện ngay cả nàng không làm gì, chỉ là một quyết định của nàng, cũng đã thay đổi rất nhiều so với kiếp trước. Kiếp này Tần Tuyết Như không thể nào tương kính như Tân với Mộ Phượng Thiên được nữa, cũng không biết là người nào nói chuyện ác của Tần Tuyết Như làm ra ngoài. Vốn Mộ Phượng Thiên đã muốn từ hôn, nhưng vẫn khổ nổi không tìm được bất kỳ lý do gì. Hiện tại chuyện ác của Tần Tuyết Như bay đầy trong kinh thành, Mộ Phượng Thiên cũng nhân cơ hội để Hoàng thượng hạ chỉ hủy cửa hôn sự này. Bây giờ Tần Tuyết Như buồn bực không thôi, hiện tại nàng ta đang hối hận, ban đầu không nên chán ghét Mộ Phượng Thiên đi phương Bắc, hiện tại ngay cả muốn đi nàng ta cũng đi không được. Mà tuổi của nàng ta cũng càng lúc càng lớn, muốn tìm thêm một mối hôn sự thích hợp sợ là khó càng thêm khó. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Ngô Thị vẫn mang theo nàng xuất hiện trong các buổi yến tiệc, nhưng người khác luôn nói Tần Tuyết Như sau lưng, ai cũng không hy vọng con dâu tương lai hoặc là thê tử đã từ bị vũ nhục, hay một nữ nhân muốn giết đại tỷ của mình cả. Ngô Thị vì chuyện này mà cũng ốm một vòng, mà Tần Lương cũng oán hận Ngô Thị, cảm thấy Ngô Thị bá đạo vô lý, dạy dỗ nữ nhi cũng không được. Gần như mỗi ngày đều ở trong phòng Vân Di Nương. Về phần chuyện có liên quan đến Tần Tuyết Như ở bên ngoài, đương nhiên là do Tần Thư Giao thả ra ngoài. Tần lão phu nhân vì chuyện này cũng có chút hao tổn tinh thần, vuốt vuốt chân mày, nhẹ giọng nói, quả thật như nhi đáng đời, nhưng dù sao nó cũng là nữ nhi Tần gia. Tần Thư Giao lập tức hiểu ý tứ của Tần lão phu nhân, nàng cũng không trách cứ Tần lão phu nhân, dù sao Tần Tuyết Như cũng là cháu gái của Tần lão phu nhân. Ngay cả Tần Tuyết Như làm sai nhiều hơn nữa, Tần lão phu nhân cũng không muốn cháu gái của mình đau khổ cả một đời. Tần Thư Giao nhíu mày một cái, nàng không muốn giúp Tần Tuyết Như, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Tần Tuyết Như vẫn luôn không muốn để cho nàng tốt hơn. Tổ mẫu, qua hết năm cháu cũng phải đi Định Châu rồi. Tuy nói hiện tại cháu đã là tam hoàng tử phi, nhưng phu nhân trong kinh thành, người gia thế kém chúng ta, cháu cũng không thể ra sức. Coi như Tần Thư Giao có năng lực, nàng cũng sẽ không giúp Tần Tuyết Như. Tần lão phu nhân nhíu mày một cái, thở dài một tiếng, đây cũng là vận mệnh của nó, nếu không phải nó quá được nuông chiều thì cũng không trở thành như thế. Thôi thôi, tuổi ta cũng đã lớn, cũng không quản những thứ này nữa. Tần Thư Giao biết Tần lão phu nhân cũng không thân thiết với Tần Tuyết Như, chỉ là dù sao cũng là cháu gái của Tần lão phu nhân, cũng không thể bỏ mặc, cho nên mới nói với Tần Thư Giao chuyện này. Tần Thư Giao cũng rất rõ ràng, cho nên cũng không làm khó Tần lão phu nhân, nói một lý do, để Tần lão phu nhân cũng có thể đi chặn miệng Ngô Thị. Tổ mẫu, người cũng đừng lo lắng những thứ này. Có câu nói, con cháu có phúc của con cháu lo lắng sau khi cháu đi Định Châu, cầm nhi gả cho Tô gia, bà phải cô đơn. Tần Thư Giao cười nói đùa, Tần lão phu nhân khẽ cười gõ trán Tần Thư Giao một cái, cười mắng. Đồ không tim không phổi, dưới gối ta còn có tôn tử, không sợ. Thấy Tần lão phu nhân thoải mái như vậy, Tần Thư Giao cũng yên tâm, lại tán gẫu với Tần lão phu nhân trong chốc lát nữa. Nha hoàn bên cạnh Tần Lương tới truyền lời, để Tần Thư Giao đi một chuyến đến thư phòng. Tần Thư Giao và Tần Lương không có tình cảm thâm sâu, kể từ khi Tần Thư Giao gả cho Mộ Thiếu Dục, Tần Lương cũng càng ít quan tâm Tần Thư Giao. Cho nên khi Tần Thư Giao nghe được Tần Lương muốn thấy mình, không khỏi ngẩn người, sau đó thì hiểu được, lần này trở về phủ, tại sao Tần Lương lại gọi mình. Nàng đứng lên, cười nói với Tần lão phu nhân, đợi lát nữa cháu sẽ về, lần này sau khi trở về phải chờ tới qua hết năm mới có thời gian tới lại. Tần lão phu nhân cũng có chút không nỡ, vừa nghĩ tới qua hết năm Tần Thư Giao phải đi theo Mộ Thiếu Dục đến Định Châu, càng cảm thấy không nỡ, chẳng qua là nước mắt ẩn chứa trong mắt, nhưng không chảy xuống, bà khẽ vỗ vỗ lên tay Tần Thư Giao, cười nói, không sao, đi đi. Tần Thư Giao khẽ gật đầu, sau đó mang theo Thi Vận và Tuyết Ảnh ra khỏi Vinh Thọ Đường. Tần Lương vẫn luôn ở trong thư phòng chờ Tần Thư Giao, khi ông nghe được tiếng gõ ngoài cửa, lập tức lên tiếng nói, vào đi. Tần Thư Giao đẩy cửa ra, sau đó đi vào, Tần Lương lại bảo Tần Thư Giao đóng cửa lại. Sau khi Tần Thư Giao đóng cửa lại, liền cúi người thi lễ, hỏi, phụ thân tìm con tới là có chuyện gì? Tần Lương hơi ngẩn ra, mới nhớ tới hai phụ tử bọn họ rất ít tâm sự, không khỏi có chút tiếc nuối, tìm con tới cũng không có chuyện gì quan trọng, chẳng qua là có mấy chuyện muốn dặn dò. Nói xong, Tần Lương dừng một chút, lại nói, ta biết bây giờ con đã là Tam Hoàng Tử Phi, mặc dù Tam Hoàng Tử không bổ sung nghi thức gì, nhưng cũng nhớ lấy không thể vì vậy mà ngang ngược càn rỡ, tránh cho chọc Tam Hoàng Tử bất mãn. Đối với chuyện này, trong lòng Tần Thư Giao đã sớm nghĩ đến, chẳng qua là không nghĩ tới Tần Lương tìm mình tới là vì dặn dò một chút chuyện này. Trong lòng nàng vẫn có một chút cảm động, dù sao đối với những người khác mà nói, có thể từ Trắc Phi lên làm Chính Phi, là vinh hạnh đặc biệt trời ban. Tần Thư Giao khẽ gật đầu, lại cười nói, phụ thân nói rất đúng, nữ nhi xin nghe. Tần Lương thấy thế mới khẽ vuốt cằm, lần này Tam Hoàng Tử đột nhiên làm quyết định kia, nhất định sẽ làm Hiền Phi hoặc Hoàng Thượng bất mãn. Nếu con đi theo Tam Hoàng Tử vào cung, nhớ lấy, nhất định phải nhẫn nhịn, ngay cả Hiền Phi gây khó khăn cho con thế nào đi nữa, con cũng phải cẩn thận ứng phó. Tần Lương là đại thần trong triều, mặc dù là quan văn, nhưng đối với tình thế trong cũng rõ ràng. Đương nhiên ông hiểu tính toán trong lòng Hiền Phi, vì để tránh cho Tần Thư Giao không cẩn thận gặp nói, cho nên vẫn cẩn thận dặn dò một câu. Trong lòng Tần Thư Giao ấm áp, mặc dù kiếp này Tần Lương tốt hơn kiếp trước rất nhiều, tuy nhiên chưa từng thân thiết nói chuyện như vậy, hốc mắt nàng có chút nóng lên, nụ cười trên mặt cũng càng sâu, phụ thân không khỏi quá mức lo lắng, nữ nhi rõ ràng. Chương 296, Thư Giao vào cung, Hoàng thượng ân sủng những chuyện đó, cũng không phải một chút râu ria. Tần Thư Giao biết Tần Lương đã nói xong, nàng ngẩng đầu lên thấy tóc bạc trên thái dương Tần Lương, không khỏi nhíu chặt mày, sau khi sống lại, nàng chỉ lo từng bước đi lên, chỉ lo oán giận năm đó Tần Lương không công bằng thế nào, lại quên Tần Lương cũng đang già đi. Sau khi sống lại, có chuyện cũng thay đổi, ngay cả có một số việc Tần Thư Giao không động vào, cũng thay đổi. Sau khi trở lại phủ hoàng tử, Tần Thư Giao liền nhận được một phong thư. Trở lại phủ hoàng tử, Lục Sam cười nói, hoàng tử phi, ngũ hoàng tử không chỉ phái người đưa thư cho người, còn tặng cho người một đống quà đấy. Tần Thư Giao nhìn phòng đầy quà tặng, không khỏi nhíu chặt mày, hiện tại nàng và Mộ Thành Hy đã không còn quan hệ trên phương diện làm ăn nữa. Nếu nói thân thiết một chút, nàng là đại tẩu của Mộ Thành Hy, mà Mộ Thành Hy là tiểu thúc của nàng. Tần Thư Giao mở thư ra xem một chút, bên trong viết đều là lời chúc mừng, không có ý gì khác. Tần Thư Giao cũng yên tâm. Mộ Thiếu Dục đi từ ngoài cửa vào, thấy phòng đầy quà tặng, không khỏi nhíu mày, hỏi, không phải nàng trở về nhà mẹ sao? Sao mang nhiều đồ về như vậy? Ngay trước mặt Mộ Thiếu Dục, Tần Thư Giao cũng không muốn giấu giếm cái gì, cầm thư trong tay nhét vào trong tay Mộ Thiếu Dục, cười nói, chàng nhìn một chút, những thứ này đều là của ngũ đệ chàng đưa tới chúc mừng thiếp đấy. Mộ Thiếu Dục nghe vậy không khỏi ngẩn người, đối với ý định của Mộ Thành Hy, Mộ Thiếu Dục hiểu rất rõ ràng, nhưng mà lại không nghĩ rằng Mộ Thành Hy sẽ tặng những quà tặng này, hắn không khỏi nhíu chặt mày, thư trong tay lại một chữ cũng không xem, chẳng qua là nắm lại, sau đó hai tay ôm bả vai Tần Thư Giao, cười nói, Hoàng thượng hạ chỉ, ngày mai bảo ta dẫn nàng vào cung một chuyến. Tần Thư Giao đã sớm biết mình sẽ phải vào cung một chuyến, dù sao nàng từ Trắc Phi thăng làm Chính Phi, đều do một mình Mộ Thiếu Dục tự chủ trương, không nói rõ ràng, ngay cả nghi thức cũng không có, nếu như ngay cả hoàng thượng đều không công nhận, như vậy một hoàng tử phi như nàng, cũng sẽ không có người công nhận, cho nên Tần Thư Dao không khỏi nhíu mày một cái, có chút lo lắng liếc mắt nhìn Mộ Thiếu Dục, nếu như ngày mai, hoàng thượng phản đối thì sao? Nếu như là lúc trước, Tần Thư Dao sẽ cảm thấy không sao, nhưng bây giờ tâm trạng thay đổi, nàng không buông tay được, cũng không bỏ được người trước mặt này, cho nên không khỏi cũng có chút lo lắng. Mộ Thiếu Dục thấy dáng vẻ hơi khẩn trương của Tần Thư Dao, không khỏi cười cười, trong lòng cũng càng thêm đắc ý và yên tâm, không cần lo lắng, phụ hoàng sẽ không phản đối, nếu không ông cũng sẽ không bảo ta mang nàng vào cung. Nghe Mộ Thiếu Dục nói những lời này, Tần Thư Dao cũng yên tâm, suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Tần Thư Dao thay đổi trang phục lộng lẫy, bởi vì sợ bị người soi mói, cho nên nàng cũng không mặc vào trang phục của chính phi, vẫn mặc cung phục trắc phi. Mặc dù Mộ Thiếu Dục có chút không vui, nhưng cũng biết Tần Thư Dao làm như vậy cũng đúng. Hai người dùng qua điểm tâm, rồi cùng nhau lên xe ngựa, sau đó đi về phía hoàng cung. Tần Thư Dao có chút lo lắng, từ trước đến nay nàng luôn đỏ sức với hoàng hậu, nhưng khi sau khi hoàng hậu chết, lòng của nàng lại không vì vậy mà yên ổn lại. Hiền phi vẫn luôn không thích nàng, mặc dù không đến nỗi muốn đẩy nàng vào chỗ chết như hoàng hậu, nhưng vẫn chán ghét không thôi. Sau khi đến hoàng cung, Mộ Thiếu Dục và Tần Thư Dao liền một đường đi đến ngự hoa viên, lúc này đã là trời đông giá rét, trong ngự hoa viên đủ loại mai vàng, mà Đình Nghỉ Chân trong ngự hoa viên cũng đã sớm được phủ một tầng vải bố thật dày, chẳng qua là cắt mấy cửa sổ nhỏ, có thể thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, cũng có thể ngăn cản gió lạnh. Mộ Thiếu Dục và Tần Thư Dao theo cung nữ dẫn đường cùng vào lương đình, sau đó Tần Thư Dao nhẹ giọng nói, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn tuế, hiền phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mà Mộ Thiếu Dục ôm quyền nói, phụ hoàng, mẫu phi Cát Tường. Hoàng thượng nhìn hai người bọn họ, khẽ vuốt cằm, sau đó gật đầu nói, tất cả đứng lên đi. Tần Thư Dao và Mộ Thiếu Dục đứng lên, sau đó ngẩng đầu lên lại phát hiện bên cạnh hoàng thượng lại là Tĩnh Thu. Trong khoảng thời gian này, Tần Thư Dao bởi vì chuyện Mộ Thiếu Dục, bận rộn không thể tách ra, cho nên thiếu chút nữa quên mất Tĩnh Thu. Tĩnh Thu vẫn luôn khẽ cúi đầu, nghiêm túc đứng ở một bên, giống như hoàn toàn không biết Tần Thư Dao. Hoàng thượng liếc mắt nhìn Tần Thư Dao, sau đó cười nói, hiền phi bên cạnh, Dục Nhi chung tình với một mình nàng, trẫm cũng đã lớn tuổi, đối với sự nghiệp của bọn họ cũng không muốn xen vào quá nhiều, chẳng qua là từ trắc phi thăng làm chính phi, như vậy cần phải có lễ nghi nên có, tránh cho người ngoài chê cười hoàng gia chúng ta hẹp hòi. Ngồi ở một bên, hiền phi nghe vậy, không khỏi nhíu mày một cái, mặc dù bà đã biết ý tứ trong lòng hoàng thượng, lại không nghĩ rằng hoàng thượng vẫn muốn cử hành nghi thức cho Tần Thư Dao, chiêu cáo thiên hạ. Tuy trong lòng bà bất mãn, tuy nhiên cũng không dám nữa bác bỏ ngay trước mặt, chỉ có thể cười khẽ nói, hoàng thượng nói đúng, chẳng qua là hiện tại sắp tới mừng năm mới, tất cả mọi người bận rộn vô cùng, sợ không có thời gian. Còn không đợi hiền phi nói cho hết lời, hoàng thượng đã cười nói, không sao, hiện tại các hoàng tử cũng đã ra bên ngoài sống, không phải trong cung không có người rảnh rỗi ít việc, chuyện này cũng không khó khăn, chỉ là một nghi thức mà thôi, cũng không dùng quá nhiều người. Hiền phi biết hoàng thượng đã quyết, nếu bản thân ngăn trở nữa, sẽ chỉ làm hoàng thượng bất mãn, cho nên ngay cả trong lòng bất mãn hơn nữa, cũng chỉ có thể cười nói, như vậy thì dựa theo ý của hoàng thượng mà làm. Làm sao mà Tần Thư Dao không biết bất mãn trong lòng hiền phi, chẳng qua là nàng làm như không thấy, không nghe thấy, chẳng qua là lại quỳ trên mặt đất, cảm ơn hoàng ân. Hoàng thượng cười nói, đứng lên đi, bây giờ trong bụng con đã có cốt nhục của Dục Nhi, quỳ tới quỳ lui như vậy cũng sẽ làm bị thương đến đứa bé trong bụng con. Đều là người một nhà, cũng không cần khách khí như vậy. Hiền phi nghe được câu này, ngược lại cảm thấy hài lòng một chút. Hoàng thượng quan tâm cháu mình, chính là quan tâm đến nhi tử của bà, cho nên khi bà nhìn lại Tần Thư Dao, trên mặt cũng nở nụ cười. Tần Thư Dao vội vàng cười nói, đa tạ hoàng thượng. Cái gì hoàng thượng, hiện tại nên gọi trẫm là phụ hoàng, chẳng qua là sang năm đi theo Dục Nhi đến Định Châu thì nên chăm sóc tốt bản thân và đứa bé trong bụng. Hoàng thượng già rồi, nói chuyện cũng càng hiền từ. Tần Thư Dao biết hoàng thượng trước mắt là minh quân của Đại Minh Triều, cho nên cũng càng thêm kính trọng. Tần Thư Giao liếc mắt nhìn Tĩnh Thu bên cạnh hoàng thượng, lấy dũng khí nói, phụ hoàng, con dâu muốn một người bên cạnh người, chẳng biết có được không? Hoàng thượng nghe vậy không khỏi ngẩn ra, vội vàng híp mắt, nghi ngờ nói, con muốn người nào bên cạnh trẫm? Chương 297, vui vui vẻ vẻ qua năm. Tần Thư Giao cười nói, trước đó con dâu ở cung Tịch Nguyệt, vẫn luôn được Tĩnh Thu cô cô chiếu cố, con dâu cảm thấy Tĩnh Thu cô cô không tệ, cho nên muốn mang nàng theo. Vẫn lẳng lặng đứng ở một bên, Tĩnh Thu nghe vậy không khỏi ngẩn ra, Tần Thư Giao xuất cung đã hơn 10 ngày, vẫn luôn không có tin tức, Tĩnh Thu cũng coi như hết hy vọng, lại không nghĩ rằng Tần Thư Giao thật sự ngay trước mặt hoàng thượng, mang nàng xuất cung. Tĩnh Thu ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Tần Thư Giao, trong lòng cũng có một chút mong đợi. Hoàng thượng quay đầu liếc mắt nhìn Tĩnh Thu, sau đó cười nói, đây cũng không phải là việc gì khó, Tĩnh Thu đi theo bên người trẫm cũng đã nhiều năm rồi. Hiện tại nàng cũng đã lớn tuổi, cũng nên thả ra ngoài rồi. Tần Thư Giao nghe vậy lập tức cúi người thi lễ, cười nói, đa tạ phụ hoàng. Hiền Phi liếc mắt nhìn Tĩnh Thu, vốn bà cho rằng Tĩnh Thu muốn leo lên long sàng, chẳng qua là những năm này Tĩnh Thu cũng không làm hành động gì, cho nên bà cũng bỏ đi nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Tĩnh Thu lại muốn xuất cung. Mặc dù bà không hiểu dựa vào số tuổi của Tĩnh Thu cũng đã ra khỏi cung rồi, vì sao vẫn không ra khỏi cung. Nhưng bà cũng biết một chút ân oán của Tĩnh Thu và hoàng thượng, mọi người lại ở trong lương đình tán gẫu trong chốc lát, cho đến khi hoàng thượng có chút mệt mỏi, mới vất tay một cái, ý bảo tất cả mọi người lui xuống. Tần Thư Giao và Mộ Thiếu Dục cũng chuẩn bị xuất cung, chẳng qua là còn chưa xuất cung, nha hoàng bên cạnh Hiền Phi đã chạy tới, nói để Tần Thư Giao và Mộ Thiếu Dục đi cung Hiền Phi một chuyến. Tần Thư Giao có chút lo lắng liếc mắt nhìn Mộ Thiếu Dục. Mộ Thiếu Dục lại khẽ mỉm cười, ý bảo nàng yên tâm. Hai người cùng nhau đến cung điện Hiền Phi. Trên mặt Hiền Phi đã sớm không còn nụ cười ôn nhu của vừa rồi. Bà nhìn Mộ Thiếu Dục, sau đó nhìn về phía Tần Thư Giao. Qua một lát, khi Tần Thư Giao cho rằng Hiền Phi chuẩn bị bắt đầu nổi giận thì chợt nghe Hiền Phi thở dài một tiếp, làm nàng ngẩn người. Thôi, vốn bổn cung cũng muốn tìm một người vợ như ý cho con, không nghĩ tới con lại chỉ chấp nhận một người này. Tuy nói bổn cung không thế nào thích nàng, nhưng thấy nàng không phải người hư hỏng, người ra vẻ ta đây, cho nên thành toàn các con. Chẳng qua là hôm nay, bổn cung gọi các con tới nơi này, cũng không phải chỉ nói những chuyện đơn giản này. Tần Thư Giao ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Hiền Phi, nàng không nghĩ tới Hiền Phi sẽ thỏa hiệp nhanh như vậy. Chỉ là suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, hoàng thượng cũng đã ra lệnh, Hiền Phi không thể phản kháng được, còn không bằng làm một người tốt. Như vậy cũng có thể để cho hoàng thượng vui mừng, cũng sẽ không trở mặt với Mộ Thiếu Dục. Sắc mặt Mộ Thiếu Dục khẽ biến thành hơi trầm xuống, đương nhiên hắn hiểu vì sao Hiền Phi không thích Tần Thư Giao, chẳng qua là lúc ban đầu hắn với Trịnh Anh Anh chỉ là tình huynh muội, chỉ có đối với Tần Thư Giao mới thật sự là tình cảm phu thê. Mẫu Phi, mặc kệ người nói gì, chuyện nhi thần đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Thái độ của Mộ Thiếu Dục rất kiên quyết. Khi thấy sắc mặt Hiền Phi khó coi, lại nói, chỉ là, lời của mẫu Phi, nhi thần cũng sẽ nhớ ở trong lòng. Hiền Phi nghe vậy sắc mặt mới khá hơn một chút, bổn cung gọi các con tới nơi này, cũng muốn làm một chút trách nhiệm của người mẹ. Ban đầu Bạch Thị là hoàng hậu cứng rắn nhét cho con, cho nên bổn cung cũng không chuẩn bị lễ tặng cho nàng ta. Nói xong, liền nhìn nha hoàng bên cạnh một cái, nha hoàng bên cạnh lập tức đi tới bàn trang điểm lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo. Sau đó đưa cho Hiền Phi nhận lấy, sau đó đưa tới trước mặt Tần Thư Giao, khóe miệng nở nụ cười, mặc dù con không phải là con dâu bổn cung lựa chọn, nhưng mà Dục Nhi lại thích con, cho nên bổn cung cũng coi như chấp nhận con, thứ trong hộp này, vốn bổn cung định để lại cho con dâu bổn cung, thậm chí ngay cả hoàng thượng cũng đã chấp nhận con, như vậy bổn cung cũng không cố ý làm khó dễ các con nữa. Những thứ đồ này con cũng nhận lấy đi. Tần Thư Giao không nghĩ tới Hiền Phi sẽ thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, nàng kinh hoảng nhìn Hiền Phi, còn có chút chưa phục hồi lại tinh thần, cho đến khi Mộ Thiếu Dục khẽ đụng nàng một cái, nàng mới vội vàng cúi người thi lễ, ôm nhu nói, đa tạ Hiền Phi nương nương. Hiền Phi thấy Tần Thư Giao chút thất thần, nhưng lễ nghi vẫn cẩn thận, cho nên cũng khẽ vuốt cằm, nhưng mà, nếu để cho bổn cung biết ngươi dám làm ra chuyện bất kính với Dục Nhi, nhất định bổn cung không tha cho ngươi. Tần Thư Giao chỉ cảm thấy trên trán hiện đầy một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng, Hiền Phi đang cảnh cáo mình, chỉ có thể làm cho Hiền Phi chấp nhận, cũng coi như không dễ, Tần Thư Giao lại cúi người thi lễ, lại nói thêm mấy câu tốt đẹp, trong lòng Hiền Phi hoảng loạn, mặc dù đã tặng quà, nhưng cuối cùng vẫn có chút không cam lòng, chỉ hàn huyên mấy câu liền phất tay một cái, ý bảo tất cả bọn họ lui ra ngoài. Thời gian cực nhanh, rất nhanh đã đến năm mới, hai ngày trước đêm 30 hoàng thượng còn đặc biệt làm lễ sắc phong cho Tần Thư Giao, mặc dù không long trọng lắm, nhưng cũng coi như nói cho toàn bộ trong thiên hạ biết, Tần Thư Giao là chính phi danh chính ngôn thuận. Sau khi qua hết năm, Tần Thư Giao cũng bắt đầu bận rộn, các phu nhân trong kinh thành vẫn nhìn chằm chằm vào, không biết Tần Thư Giao có thể ngồi vị trí chính phi này bao lâu, lại không nghĩ rằng, hai ngày trước lễ mừng năm mới hoàng thượng đã làm lễ sắc phong không lớn không nhỏ cho Tần Thư Giao, làm các phu nhân trong kinh thành cũng kinh ngạc không thôi. Chẳng qua là dù sao cũng đã cuối năm, muốn tặng lễ cũng có chút không đúng lúc, cho nên đợi đến đêm 30 vừa qua, tất cả mọi người bắt đầu rối rít đến phủ hoàng tử, Tần Thư Giao mới mang thai 3 tháng đầu, ngoại trừ những trường hợp tình cờ thấy ở bên ngoài, còn lại đều lấy cớ thân thể khó chịu mà từ chối. May mắn là Tần Thư Giao mang bầu, người trong kinh thành đều biết, cho nên nàng dùng cớ này, cũng không quá kiêu ngạo. Khi hoàng hậu tạo phản là trước Tết, vì trấn an lòng người, cho nên hoàng thượng vẫn luôn không hạ chỉ xử phạt bọn họ. Tần Thư Giao cũng bởi vì mang thai mà chưa từng đi thiên lao xem Hàn Thế Quân. Nàng có thể tưởng tượng ra được, Hàn Thế Quân sẽ trải qua cuộc sống như thế nào, cũng có thể tưởng tượng ra được, Hàn Thế Quân sắp sửa gặp phải khốc hình như thế nào. Đối với tương lai của Hàn Thế Quân, Tần Thư Giao đã biết rõ ràng, Hàn gia cũng coi như hoàn toàn xuống dốc, dù sao Phương Sơ Vũ cũng là nữ nhi Phương gia, mặc dù Hàn gia xuống dốc, nhưng Phương Sơ Vũ còn có người của Phương gia giúp đỡ nàng ta. Chẳng qua là nàng ta vẫn có mấy phần tình cảm với Hàn Thế Quân, lại muốn thừa dịp ngày vui của Tần Thư Giao, muốn tìm đến Tần Thư Giao giúp một tay, để cho Mộ Thiếu Dục bỏ qua cho Hàn Thế Quân. Cho nên vào ngày mùng 6 Tết, Phương Sơ Vũ mang theo Tiết Nhã, cùng đến phủ hoàng tử. Lục Sam nói với Tần Thư Giao đang nằm ở trên Nguyễn Tháp, nghe nói Hàn phu nhân còn mang theo biểu muội của ngài. Tần Thư Giao không khỏi nhíu mày một cái, bởi vì Hàn Thế Quân mang binh làm phản. Cho nên hoàng thượng bỏ vị trí hầu gia, cha truyền con nối của Hàn gia, bởi vì Hàn gia đã sớm suy sụp, từ trên xuống dưới của Hàn gia cũng không biết chuyện Hàn Thế Quân làm phản, cho nên hoàng thượng tha cho từ trên xuống dưới của Hàn gia một mạng, chỉ là không cho người của Hàn gia trở lại làm quan, mà cũng lấy lại tổ trạch đã ban thưởng. Chương 298, kiếp trước kiếp này viên mãn cả đời vậy là chuyện đã hoàn rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đặc biệt cảm ơn bạn Meomel 1993 rất nhiều. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Tuy Hàn gia còn một chút của cải, mua một trạch viện hơi lớn một chút cũng được, nhưng vĩnh viễn không trở về thời gian huy hoàng lúc trước được nữa rồi. Tần Thư Giao do dự chốc lát, cuối cùng gật đầu nói, để cho bọn họ vào đi. Nàng muốn nhìn một chút Tĩnh Nhã phản bội nàng, hãm hại nàng, rơi vào dạng kết quả gì. Tần gia ả không trở về được. Mà Hàn gia cũng không thể thể dễ dàng khoan dung cho một thiếp thất. Hôm nay Phương Sơ Vũ mang Tiết Nhã theo, chỉ là thấy Tiết Nhã là biểu muội của Tần Thư Giao mà thôi. Sau một lúc lâu, Lục Sam liền mang theo Tiết Nhã và Phương Sơ Vũ đi vào. Chỉ thấy Phương Sơ Vũ mặc một thân tơ mờ màu xanh thẫm, trên đầu qua loa búi kiểu đồng tâm kế, không đeo trang sức nhiều, ngay cả trên tay cũng rỗng tuếch. Vậy mà Tiết Nhã đi theo bên cạnh Phương Sơ Vũ. Lúc này Tiết Nhã đã gầy gò không thôi, cằm đã nhọn hoắt, trên mặt hoàn toàn không nhìn ra có chút thịt nào, lúc trước một đôi mắt to sáng ngời, đã lõm sâu vào, giống như một xác khô. Tần Thư Giao thấy bộ dạng này của Tiết Nhã, không khỏi ngẩn người, sau đó cười lạnh một tiếng, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Tiết Nhã cũng không có kết quả gì tốt. Phương Sơ Vũ và Tiết Nhã thấy Tần Thư Giao, rối rít thi lễ, Phương Sơ Vũ là nữ nhi Phương gia. Mặc dù hiện tại Phương gia cũng suy sụp, nhưng dù sao cũng là thế gia trăm năm, càng trải qua nhiều hơn Hàn gia. Tần Thư Giao cười nói, không cần khách khí như thế. Nói xong, liền nói với Lục Sam, đi mang ghế cho Hàn phu nhân ngồi. Tần Thư Giao chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiết Nhã một cái, sau đó thì không nhìn ả nữa. Phương Sơ Vũ nghe vậy trong lòng có chút bất an, liếc mắt nhìn Tiết Nhã một bên, nháy mắt với ả. Mấy ngày này, Tiết Nhã bị Phương Sơ Vũ hành hạ cũng đã sớm sợ hãi, cho nên chỉ cần một ánh mắt của Phương Sơ Vũ, đã làm cho Tiết Nhã không nhịn được mà run lên. Sau đó vội vàng đi tới trước mặt Tần Thư Giao, cúi người thi lễ, trên mặt nở nụ cười, biểu tỷ,